Nếu không phải việc do tôi làm mà tôi lại cố gắng giải thích thì tướng quân Hồ Quý sẽ càng có lý do để nghi ngờ hơn. Tôi thấy nếu tướng quân Hồ Quý đã cho mời tôi đến nơi này rồi thì nhất định là ông cũng đã có sẵn đáp án cần có. Hừm, Hồ Quý liếc mắt nhìn qua anh Brown còn ngồi bên cạnh rồi nói tiếp. Diệp Vô Phong, tuy rằng lá gan của cậu không nhỏ, thế mà lại dám một mình đi qua đây. Nhưng là cậu vẫn không thể xóa bỏ được hiềm nghi khỏi vụ án này. Cho nên nếu như cậu đã tự đưa thân nộp mạng thì tôi cũng không ngại giết thêm mấy người. Không phải trong dân gian vẫn luôn có câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót à, soạt. 20 người lính cầm súng đứng thành con đường súng khi nãy bất ngờ chĩa họng súng về phía này. Mục tiêu bọn họ đang nhắm tới chính là cửa chính của căn nhà. Nếu lúc này Diệp Vô Phong dám trốn thoát theo đường cửa chính thì nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong. Cách chương.